Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, ta nói còn không được a. Tiếng oanh minh qua đi, mày gian trung niên thân thể, chính là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn cả khuôn mặt, đều là thống khổ bắt đầu vặn vẹo, càng có máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn thân thể trùng điệp đụng vào lao tù trên vách đá. Phát ra cực kỳ tiếng vang nặng nề. Cũng may vách đá này 10 phần đặc thù, chịu đựng lấy va chạm. Nếu không đổi lại phổ thông vách đá, mày gian trung niên nhất định là muốn đụng nát hàng ngàn hàng vạn cái. Ngươi đến tột cùng là ai? Mày gian trung niên chà sát một chút khóe miệng máu tươi. Muốn gian nan đứng dậy, lại là kinh ngạc phát giác không cách nào làm được. Lúc này trong lòng chính là giật mình, hỏi Dương Trần lai lịch. Hắn một đoạn thời gian rất dài đều tại 4 tầng lao tù người, đối với ngoại giới chuyện xảy ra đương nhiên không rõ ràng. Đối với cái này, Dương Trần phảng phất không có nghe được, sải bước hướng về lao tù chỗ sâu đi đến. Tia sáng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Khi chung quanh biến chìm vào hôn mê thời điểm, Dương Trần đi tới cuối cùng một gian lao tù trước mặt. Nội bộ lờ mờ có một đạo thân ảnh chật vật nổi lên. Dương Trần nhíu mày quan sát. Trong nháy mắt kế tiếp, con người của hắn chính là không thể phát giác co rụt lại. Trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Người này hắn vậy mà hết sức quen thuộc, chính là Thi Quỷ Linh Hoàng. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này nhìn thấy Thi Quỷ Linh Hoàng. Phải biết, hắn đi vào tử vực mục đích chính là muốn từ Thi Quỷ Linh Hoàng trong miệng biết được Dương gia thập tổ tàn hồn vị trí. Bây giờ Thi Quỷ Linh Hoàng đang ở trước mắt, có thể Dương Trần nhưng cũng không dám hỏi thăm. Thiên hạ tuyệt đối sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức chính là có một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn biết việc này tuyệt đối không có mặt ngoài như thế gian nan. Lúc này chính là ánh mắt chính là không hiểu nhìn về phía Thi Quỷ Linh Hoàng. Chậm rãi nói ra, một cái hóa linh cảnh nhất trọng thiên võ giả, cho dù là làm phản rồi, lại có cái gì liên quan? Sở dĩ có như thế tràn ngập nghi vấn lời nói, chính là bởi vì U Minh Tông Tông chủ giao cho Dương Trần nhiệm vụ, chính là liên quan tới xử lý phản bội chạy trốn người. Vừa dứt lời, lao tù người, chính là có một cái thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền vang ra. Hôm nay thay người, Thi Quỷ Linh Hoàng gian nan ngẩng đầu lên, quét Dương Trần tối sầm lại. Chính là cười nói, hy vọng ngươi ra tay đừng giống phế vật kia một dạng mềm yếu vô lực. Dương Trần nghe nói, khẽ chau mày, trên mặt càng là hiện ra ít có tức giận. Hắn trên thế giới này chỗ căm hận người không nhiều. Thi Quỷ Linh Hoàng xem như một cái, ngắn ngủi cắn răng, Dương Trần chính là lạnh lùng nói ra, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chết, Thi Quỷ Linh Hoàng nghe chút. Đột nhiên càn rỡ cười ha hà, nói ra, chỉ cần ta không nói ra trong lòng bí mật, ai cũng không muốn giết ta. Dương Trần nghe nói lời này, đối với Thi Quỷ Linh Hoàng gặp phải, có đại khái suy đoán, người sau đích thật là cùng Minh Sứ cùng nhau trở lại Cổ Lan Đại Lục. Nhưng hiển nhiên U Minh Tông không muốn để cho biết bí mật Thi Quỷ Linh Hoàng còn sống. Mà cái sau càng là không muốn bị tá ma giết lừa, cho nên mới sẽ diễn biến đến nay. Nghĩ như vậy, Dương Trần khóe miệng chính là câu lên một vòng đường cong. Sau đó một cước đá văng lao tù đại môn, lăng không một chảo, Thi Quỷ Linh Hoàng chính là thân bất do kỷ bay vụt tới. Sau đó hắn chính là như là xách con gà con một dạng, đem Thi Quỷ Linh Hoàng thoát ra lao tù. Thi Quỷ Linh Hoàng ân đến trả 10 phần có khí phách. Nhưng gặp Dương Trần như vậy cường hoành, sửng sốt một chút, sau đó chính là hét lớn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trong nội tâm của ta thế nhưng là có tông môn muốn biết bí mật. Một khi đem ta giết, ngươi chịu không nổi. Đối với hắn uy hiếp, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Trực tiếp ngăn chặn lấy người trước, đi vào lao tù tra tấn chỗ. Lúc này, mày gian trung niên khôi phục một chút, nhìn thấy Dương Trần muốn tra tấn, chính là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Dương Trần tra tấn kinh nghiệm, tương đối mà nói, không có như vậy phong phú. Cho nên, khi hắn nhìn thấy tra tấn công cụ về sau, trên mặt chính là lộ ra nghi ngờ thần sắc, chậm rãi nói ra, từ chỗ nào vừa mới bắt đầu tốt đâu. Mày gian trung niên trong lòng hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, vô dụng, những này hình cụ, ta tất cả đều thử qua. Nhưng thi quỷ linh hoàng vẫn không có mở miệng. Lúc này, Dương Trần vừa lúc chọn tốt một kiện hình cụ. Cái này hình cụ đỉnh mang theo móc ngược. Cuối cùng thì là như là châm nhỏ đồng dạng bén nhọn. Liền theo nó bắt đầu. Dương Trần mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Sau đó chính là đem cái này hình cụ lăng không ném đi. Hình cụ bay vào không trung, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc xoay tròn, nó mỗi chuyển động một vòng, thì quỷ linh hoàng chính là run rẩy một chút. Dương Trần thấy thế, cẩn thận cảm giác lật một cái, liền đã xác nhận căn này hình cụ đặc điểm chỗ, nguyên lai là chuyện như thế. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, cái kia hình cụ mỗi chuyển động một vòng, tựa như là đâm thật sâu vào đến thi quỷ linh hoàng huyết nhục bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần gặp thi quỷ linh hoàng vậy mà như vậy có nhẫn nại tính. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, thi quỷ linh hoàng gặp Dương Trần như vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, những này hình cụ, đối với ta đã không có một chút tác dụng nào. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Hắn thu hồi kiện thứ nhất hình cụ về sau, nụ cười trên mặt vậy mà càng ngày càng nồng đậm. Sau đó hắn nói ra, loại cảm giác này không sai, thật thoải mái, còn phải tiếp tục. Lời này vừa nói ra, thì quỷ linh hoàng cùng mày gian trung niên tất cả đều sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tại bọn hắn không thể tin được trong ánh mắt, Dương Trần mang tới kiện thứ hai hình cụ, bất chấp tất cả, liền hướng thi quỷ linh hoàng trên thân sử dụng. Cái bộ dáng này, phảng phất Dương Trần không phải đến bức cung, mà là đến lấy tàn nhẫn nhất phương pháp, đem thi quỷ linh hoàng giết chết. Mới đầu, thi quỷ linh hoàng đối với Dương Trần cử động, rất không thèm để ý. Nhưng mắt thấy Dương Trần dùng 10 cái hình cụ lại là vẫn không có ý thu tay, không khỏi gấp, hét lớn, cái này đã đạt tới ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Mau mau dừng lại. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hỏi, ngươi nói chuyện không phải còn rất lớn tiếng à? Ta muốn đem ngươi tra tấn nói liên tục một chữ khí lực đều không có. Thì quỷ linh hoàng nghe chút, lập tức sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, như là giấy trắng một dạng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy tàn nhẫn. Nhưng mà đón lấy bên trong Dương Trần một câu nói khác, kém một chút để thi quỷ linh hoàng thổ huyết. Chỉ nghe Dương Trần chậm rãi nói ra, cho dù là thân thể trọng thương cũng diệt quan hệ, cùng lắm thì ta dùng đan dược giúp ngươi trị liệu tốt. Lúc trước hắn đối phó Lôi Tiểu Điểu chính là dùng loại phương pháp này. Dương Trần hiện tại ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thì quỷ linh hoàng cùng Lôi Tiểu Điểu so ra, lân cận là ai có thể kiên trì lâu nhất. Thế nhưng là, ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, thì quỷ linh hoàng lại là đột nhiên thua trận, lập tức khóc lớn đi ra, nói ra, Ta nói còn không được a? Các ngươi bọn này tàn nhẫn chi đồ, tất cả đều là ma quỷ. Một bên mày gian trung niên nghe chút lời này, lập tức sửng sốt một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,